Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4690, tiềm lực, chương 4694, tiềm lực. Đáng tiếc là, cảnh giới cao, tất nhiên có một mặt tốt, nhưng là không mặt tốt, cũng là tồn tại, bởi vì Chu Hoành Vũ lấy được ma văn chi đạo, thực sự quá cao thâm mạt chắc, cho nên, hiện tại Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào phát huy ra những ma văn này uy lực chân chính. Muốn sơ bộ phát huy ra bộ này ma văn uy lực. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ trước muốn đem cảnh giới tăng lên tới thánh cảnh A. Liền thánh cảnh cũng chưa tới. Làm sao có thể phát huy ra diệt thế ma văn uy lực chân chính. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ là tại vì luyện ngục cận vệ, kiến tạo luyện ngục thần tháp. Cùng vì ma lang xạ thủ, kiến tạo ma pháp tiễn tháp lúc, phát huy một chút ma văn tạo nghệ. Thời gian khác, không phải là không muốn dùng, mà là căn bản không dùng được. Nói về chuyện chính, nắm giữ diệt thế ma tổ quán thâu mà đến ma văn chi đạo. Chu Hoành Vũ mỗi một dưới ngòi bút đi, đều từ thay thế đại đạo thần vận. Mỗi một chữ, đều tản ra thần bí đạo vận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, lưu loát trăm ngàn chữ, vung lên mà liền. Sau đó, Chu Hoành Vũ mang tới phong thư, đem giấy viết thư đặt đi vào, đem giấy viết thư giao cho Lý Vân, nhắc nhở hắn đem giấy viết thư đưa đi Kim Điểu trang sức. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Lý Vân không dám thất lễ, trước tiên quay người rời đi, tự mình đem giấy viết thư đưa đi Kim Điểu trang sức. Cùng một thời gian, Kim Điểu trang sức lầu 3. Kim Tiên Nhi đã khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nước mắt đã ướt đậm ống tay áo. Ngay tại nàng ủy khuất đau thương ở giữa. Cửa phòng bị đẩy ra. Kim Tiên Nhi thiếp thân nha hoàn. Nhẹ nhàng đi đến. Để cho ta một người yên tĩnh. Chấm ngoặc kép. Không đợi thị nữ kia tới gần. Kim Tiên Nhi liền nghẹn ngào nói. Nghe được tiểu thư lời nói. Cái kia tùy tùng nha hoàn cũng không có lùi bước. Đừng nhìn Kim Tiên Nhi đối Kim Thái. Cho tới bây giờ đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Kiên trinh bất khuất. Thế nhưng là trên thực tế. Nhà các nàng tiểu thư. Chẳng những dài vẻ đẹp. Mà lại tính cách phi thường tốt. Nhất là đối đãi hạ nhân. Tựa như cái kia thân tỉ muội đồng dạng. Cho dù các nàng đã làm sai điều gì. Nàng cũng xưa nay sẽ không đánh mắng các nàng. Bởi vậy, các nàng đối tiểu thư, có kính, có yêu, duy chỉ có không có e ngại. Nhẹ nhàng đi tới Kim Tiên Nhi bên người. Nha hoàn nhỏ giọng nói. Tiểu thư, cái kia Kim Thái, đưa tới một phong thư. Cái gì? Kim Thái tin, nghe được nha hoàn lời nói. Kim Tiên Nhi chợt ngẩng đầu lên, hướng về nha hoàn trong tay giấy viết thư nhìn sang. Sau một khắc, Kim Tiên Nhi không kịp chờ đợi vươn tay, một thanh vứt đi nha hoàn trong tay giấy viết thư. Mở ra phong thư, Kim Tiên Nhi xuất ra giấy viết thư, vội vàng nhìn lại, giấy viết thư nội dung không dài, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Lưu loát, chừng trăm ngàn chữ, nội dung trong đó, chủ yếu là hy vọng Kim Tiên Nhi có thể thỏa mãn hắn cái cuối cùng nguyện vọng. Lúc cho tới bây giờ, Kim Thái đối Kim Tiên Nhi đã buông tay, chỉ cần Kim Tiên Nhi có thể hạnh phúc, hắn thế nào đều có thể. Bất quá, tất nhiên mệnh chung chú định, hắn cùng Kim Tiên Nhi có duyên mà không có phận. Như vậy hắn hy vọng, Kim Tiên Nhi có thể vì hắn kiến tạo một tòa cổ bảo, để lễ tế một đoạn này ái tình, cũng coi là Kim Tiên Nhi, cho Kim Thái duy nhất lễ vật cùng an ủi. Đương nhiên, Kim Điểu trang sức cũng không phải là công ty xây dựng. Kim Tiên Nhi không có năng lực. Chưa từng có. Kiến tạo một tòa hào hoa thành bảo. Bất quá cái này không sao cả. Chu Hoành Vũ cổ bảo. Là có sẵn. Kim Tiên Nhi chỉ cần tại cổ bảo trên cơ sở. Đi trang sức là có thể. Chỉ cần trong tòa cổ bảo này. Ngừng kết Kim Tiên Nhi tâm huyết cùng tinh lực. Cái kia đối với Kim Thái tới nói. Cũng đã đủ để cảm thấy an ủi bình sinh. Nhìn trong tay giấy viết thư, Kim Tiên Nhi tay ngọc, lạnh rung run rẩy. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Kim Thái đối nàng, dùng tình vậy mà như thế chi sâu. Cái này thật để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên bản, tại Kim Tiên Nhi nhìn tới, Kim Thái đối nàng, hữu dục vô tình, hắn chỉ là đơn thuần, tham luyến sắc đẹp của nàng, muốn chiếm hữu nàng mà thôi. Dạng này Kim Thái, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Kim Thái cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Hắn đối nàng thích, đã siêu việt hết thảy. Không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu nàng yêu hắn. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hắn thế nào đều có thể. Bây giờ, Kim Thái đối nàng, đã không cầu gì khác. Hắn duy nhất tưởng niệm, cũng là Kim Tiên Nhi giúp hắn trang sức một cái thành bảo. Kể từ đó, cho dù cả đời này, nhất định bỏ lỡ Kim Tiên Nhi, hắn cũng có thể thỏa mãn. Hắn đã yêu như thế hèn mọn. Hắn sở cầu, đã nhỏ bé như vậy. Thử hỏi, nàng lại làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu? Nhất là giấy viết thư cuối cùng là khoản chỗ. Chu Hoành Vũ lưu lại một bài từ ngữ. Tiếng lòng đoạn, đoạn cái kia 3000 quấn quýt si mê. Rơi hoa yên, chôn vùi nhất chiều gió sóng gợn. Hoa có thể thương hại, rơi vào ai đầu ngón tay. Bài này giống như thơ không phải thơ, giống như từ không phải từ từ ngữ, vô cùng thê lương, đau thương, người khác nhau, tại khác biệt hoàn cảnh dưới, đều sẽ có cảm thụ khác nhau và giải thích. Bất quá, chỉ riêng Kim Tiên Nhi tới nói, hắn lý giải chỉ có một loại. Thông qua bài ca này câu, Chu Hoành Vũ biểu đạt ra tiếng lòng của mình. Tiếng lòng đoạn, đoạn cái kia 3000 quấn quýt si mê. Chu Hoành Vũ trong lòng 3000 tình ý, theo dây cung mà đứt, biểu đạt một loại quyết tuyệt mà thương cảm tình cảm. Tiếng lòng đoạn, quấn quýt si mê cũng đoạn, rơi hoa yên, chôn vùi nhất chiều gió sóng gợn. Lạc hoa hữu tình theo nước chảy không có ý quyến lạc hoa, hoa nhi chỉ có thể vô lực, chôn vùi tại gợn sóng bên trong. Hoa có thể thương hại, rơi vào ai đầu ngón tay. Câu này biểu đạt Kim Thái thẫn thờ chi tình. Tốt đẹp như thế Kim Tiên Nhi, không biết tương lai lại sẽ gả cho ai, làm ai kiều thê, loại kia thâm trầm phiền muộn, trong nháy mắt liền nhường Kim Tiên Nhi lần nữa hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghẹn ngào ở giữa, Kim Tiên Nhi nhẹ nhàng bưng lấy giấy viết thư, quay đầu đối nha hoàn nói, người đi trả lời hắn, cái này ủy thác, ta tiếp nhận. Nức nở một chút, Kim Tiên Nhi tiếp tục nói, ta nhất định sẽ xuất ra tất cả tinh lực cùng nhiệt tình, giúp hắn trang sức ra nhất hoàn mỹ nhất thành bảo. Ngoặc kép, dùng cái này, cảm tạ hắn đối ta quá yêu. Nhận được Kim Tiên Nhi hồi phục về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chuyện này, xem như hoàn toàn kết. Vừa đến, hắn cùng Kim Tiên Nhi cảm tình gút mắc, đến đây xem như triệt để làm một cái kết thúc. Thứ hai, Kim Tiên Nhi lại đáp ứng, toàn lực ứng phó, giúp hắn trang sức tòa pháo đài này. Thứ ba, sự kiện này bản thân truyền đi, đối Chu Hoành Vũ danh tiếng tăng thêm quá lớn, trọng tình trọng nghĩa si tình nam tử, lại có tài sản phú khả địch quốc, cùng tiêu tiền như nước phóng khoáng. Bất quá tiếp xuống một bước, liền cực kỳ trọng yếu. Nếu như tiếp xuống đối cổ bảo trang sức, không đủ hào hoa, không đủ ngang tàng, mặt trước cái kia làm hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể nói, tiếp được xuống đối cổ bảo trang sức, tiêu tiền càng nhiều, đối Chu Hoành Vũ tăng phúc càng lớn. Nếu như nói, phía trước làm ra đây hết thảy, chỉ là một cái số bị nhân. Như vậy tiếp đó, trang sức cổ bảo chỗ tiêu tiền, cũng là số nhân. Tiêu tiền càng nhiều, Chu Hoành Vũ sau cùng lấy được danh vọng liền càng cao. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ Chu Hoành Vũ bỏ ra bao nhiêu, số tiền này còn là chính hắn, cũng không có mất đi, cũng không có rơi người ở bên ngoài trong tay. Coi như cũng có ngày, Chu Hoành Vũ thiếu tiền, nhất định phải bán đi cổ bảo. Vậy hắn cũng hoàn toàn có thể đem chỗ hoa hết thảy phí dụng nhân với 10. Sau đó bán đi, kể từ đó, Chu Hoành Vũ đang hưởng thụ, đồng thời bản thân cái này kỳ thực cũng là một khoản nhất có lời đầu tư. Cái này giống như một trận nhất định thắng đánh bạc một dạng. Người đè ép 100, liền có thể thắng 1000. Người đè ép 1000, liền có thể thắng 10000. Như vậy, đổi lại là ta, người dự định áp bao nhiêu đâu? Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, cũng không phải tất cả bất động sản đều có dạng này tiềm lực. Người tùy tiện đi dã ngoại hoang vu, ít ai lui tới hoang vu chỗ, dùng tiền kiến tạo một tòa thành bảo. Cái kia mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, đều rất khó bán đi. Giá trị là một chuyện, có người hay không nhu cầu, có người hay không muốn mua, là một chuyện khác. Hết chương.